Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, 6, vô cảnh nhân quả 08 quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người hơi chút hoa một ít thời gian. Làm phiên kia mấy cái chặn đường nhân huynh, từ bọn họ tùy thân trang bị lục soát ra mấy bó tính chất cùng loại plastic, nhưng lại cứng cỏi đến liền hỏa đều liệu không ngừng dây thừng. Cùng sử dụng trong đó một cây đem mấy người chát thành một chuỗi bánh chưng. Hết thảy kéo dài tới lùm cây, các ngươi hẳn là còn có bốn cái đồng bạn đi. Quý đông ngồi xổm xuống, mỉm cười đối dẫn đầu đại hán nói, chờ bọn họ đã trở lại, các ngươi hẳn là có thể tự do. Lúc này hán tử kia bị băng dán bịt miệng, nói không nên lời nói cũng mắng không ra tiếng. Chỉ có thể từ cổ họng bài trừ vài tiếng không thành điều nhi dầm gì. Đồng thời thân thể giống một cái nhuyễn trùng giống nhau dãy giụa mấp máy cái không ngừng, quý chim. Nhỏ đem từ trên người địch nhân cướp đoạt tới mấy thứ công nghệ cao tiểu ngoạn ý nhi hết thảy quét vào một con ba lô, sau đó rất giống một cái chặn đường cướp bóc tội phạm giống nhau. Trên lưng chiến lợi phẩm. Cùng đồng lõa kiêm áp trại phu nhân nhậm đại mỹ nhân nhi nắm tay nghênh ngang mà đi, hai người một đường nhắm hướng đông, đi đi rừng rừng, ven đường tìm kiếm hết thảy khả năng manh mối, tại đây trong quá trình. Hai người bọn họ dùng, tùy thời tùy chỗ hệ thống định vị cùng trong đội ngũ những người khác thông. Qua rất nhiều lần lời nói, trao đổi từng người ở tách ra này mấy cái giờ nhìn thấy nghe thấy, băng tàn. Zero cùng Tô Dung ba người cũng cùng Quý Đông giống nhau. Tào ngộ đến từ mặt khác dự thi đội ngũ tập kích, đương nhiên bọn họ không tốn thượng nhiều ít công. Phù liền phóng đổ kia mấy cái tựa hồ sẽ một ít thô thiển pháp thuật thánh kỵ sĩ, chỉ tiếc ba người. Không có thể tìm được lúc trước vây công Tô Dung kia đội ma pháp sư. Tự nhiên cũng vô pháp tiêu trừ cô nương trên vai xương đen, hơn nữa cho tới bây giờ. Mặt khác tam tổ người cũng không có thể tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, nhưng thật ra. Baroque nghe nói nhậm tiệm mặc đã từng vào, đội số 1 inh phát hiện xuất khẩu sơn động lúc sau. Lặp đi lặp lại mà truy vấn hắn rất nhiều chi tiết. Liền trong động thạch nhũ trông như thế nào đều tỉ mỉ hỏi thăm quá. Liền kém không làm cho bọn họ lộn trở lại hang động chung. Lại đem mỗi một cây măng đá đều đối lập một lần, lúc này đã là buổi chiều 4 điểm tả hữu. Ước chừng lại có 2 cái giờ, sắc trời nên dần dần ám xuống dưới, chẳng sợ bọn họ là một đám S cấp khó khăn cường giả. Ở một cái xa lạ dã ngoại hoàn cảnh chung sờ soạng thăm dò. Cũng là một kiện rất nguy hiểm hơn nữa thực không có hiệu suất sự, vì thế băng tản nhìn 4 tổ người. Trước mắt vị trí lúc sau. Ở đã làm hảo chút đánh dấu trên bản đồ tìm một cái thích hợp địa điểm. Làm mọi người mau chóng ở đây tập hợp Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc đối này không có dị nghị. Quay đầu hướng về tập hợp điểm mà đi, hai người đi rồi ước chừng nửa giờ. Trên bầu trời lần thứ 2 sáng lên một đóa minh diễm ửng đỏ pháo hoa, lúc này đây. Là đội số 6 đâu, Quý Đông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung kia thật lớn, lục tự. Hồi ức các chi đội ngũ tiến vào bí cảnh trình tự, nếu ta nhớ không lầm nói. Số 6, hẳn là kia đội vô sư đi. Nhậm tiệm mặc khẳng định nhà hắn chim nhỏ đồng học trí nhớ, nói như vậy. Baroque suy đoán đại khái là chính xác, quý chim nhỏ nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, rốt cuộc trừ phi đám kia châu Âu vô sư có đặc biệt am hiểu tiếng Hoa Hoa Quốc thông. Bằng không quá phức tạp thơ mê. Người nước ngoài rất khó giải xuất hiện đi, hắn mày ninh thành một cái kết, cho nên, cái gọi là, lặp lại đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc đối chiếu tùy thời tùy chỗ định vị truy tung thượng băng tản định ra. Đánh dấu, một đường đi phía trước đi, nếu là dựa theo thẳng tắp khoảng cách. Hai người bọn họ khoảng cách tập hợp địa điểm là xa nhất. Quý chim nhỏ đánh giá. Chờ đi đến chỗ đó thời điểm, sắc trời sợ là đã sớm đã hắc thấu, hai cái giờ lúc sau. Hai người nghe được róc rách tiếng nước, Quý Đông theo tiếng nước. Hướng bên cạnh vòng một chút lộ, Ngay sau đó liền phát hiện một chỗ sơn tuyền, bọn họ hai người một đường đi tới. Từ bãi sông đến thác nước, cũng coi như gặp vài cái nguồn nước, chỉ là này Uông Sơn Tuyền thoạt nhìn thật sự rất là làm cho người ta thích. Tiểu cổ nước suối từ vách núi vách đá khe hở gian chảy ra. Dần dần hội tụ thành dốc rách tế lưu, lại chảy vào một uông hàn đàm bên trong, quý chim nhỏ đi đến nước suối biên. Duỗi tay thử thử thủy ôn, sơn khê vốn là lạnh lẽo. Này hồ nước lại so với hắn trong dự đoán còn muốn thâm đến nhiều. Kia thủy ôn xúc chi quả thực giống như tôi băng giống nhau, lúc này đã là trạng vạng 6 giờ nhiều. Thái dương sớm đã tây nghiêng, rơi xuống tiếp cận đường chân trời vị trí, nắng chiều ánh chiều tà chiếu vào hàn đàm thượng. Đem mặt nước nhuộm thành lóa mắt đỏ như máu, mặc danh lại có loại lệnh người run rẩy quỷ dị mỹ cảm. Quý Đông dùng ngón tay nhẹ nhàng mà trêu chọc. Trước người nước sơn tuyền, xem ba quang liễm diễm, rảo toái một vòng chiếu vào hồ nước thượng mặt trời lặn. Từ từ, bỗng nhiên, hắn cả người một cái giật mình, tại chỗ một nhảy ba thước cao, từ từ, hắn lớn tiếng hô lên, Nhậm Tiệm Mặc bị nhà mình tiểu hài nhi hoảng sợ. Vội vàng duỗi tay đem hắn đỡ lấy, làm sao vậy, ông trời a chúng ta như thế nào như vậy bổn. Quý Đông xoay người bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc cánh tay, túm người đi phía trước kéo, đạo nhân có nói sơn không cô. Trọng điểm còn không phải là ở một cái không cô thượng sao. Hắn đem nhà mình người yêu kéo dài tới hồ nước trước. Làm hắn cúi đầu nhìn kỹ, liễm diễm nước gợn hơi hơi lay động. Nương một mặt huyết hồng tà dương, ảnh ngược ra hai người đồng dạng tuổi trẻ mà đẹp khuôn mặt người thi tiên đều nói qua cử bôi yêu. Minh Nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, đâu? Quý chim nhỏ lấy hắn miễn cưỡng chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn thơ từ tri thức. Trích dẫn Lý Bạch đại lão thiên cổ danh ngôn, nhà, hai ta cùng trong nước ảnh ngược, đều có thể thấu một bàn mặt trược đi. Hắn nói, tay phải thành quyền, ở trên đầu gõ hai hạ, biểu tình thập phần vô cùng đau đớn, chúng ta phía trước ở trong sơn động nhìn đến cái kia cái phễu. Trạng lõm hố, hẳn là chính là cái hồ nước đi. Chỉ là đám kia lam y nhân thông qua về sau, xuất khẩu mất đi hiệu lực, thủy liền lập tức toàn làm mà thôi. Quý Đông đánh dấu trước mắt vị trí, cùng tồn tại khác đem chính mình phát hiện thông chi trong đội ngũ những người khác ước chừng một. Giờ lúc sau, băng tản đám người lục tục đều chạy tới, đương nhiên. Lúc này Thái Dương đã là tây trầm, sắc trời hoàn toàn hắc thấu, chẳng sợ nhìn xuống hồ nước. Cũng không hề có thể chiếu ra ai thân ảnh, chẳng qua đại gia vẫn cứ cảm thấy. Nơi này đáng giá sờ soạng tìm tòi, lần này, chủ động yêu cầu xuống nước, như cũ vẫn là Tô Dung, nữ nhân cởi ra áo khoác. Hoạt động một chút gân cốt, thật sự liền tính toán hướng hồ nước nhảy, từ từ. Quý Đông không nhịn xuống, ngăn cản Tô Dung, này thủy nhưng lạnh, ngươi, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đem ngươi là cái nữ hài nhi, những lời này cấp nuốt trở về, ha ha ha. Tô Dung bỗng nhiên nở nụ cười, nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ngoéo một cái Quý Đông cằm, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là cái tiểu thân sĩ đâu. Nói, Tô Dung vén lên chính mình lúc trước qua loa cắt đứt. Tham cha không đồng đều, nửa đoàn không dài đầu tóc. Lộ ra trắng nõn thon dài thiên nga cổ Quý Đông thấp thấp a một tiếng, bởi vì hắn nhìn đến. Cô nương cổ hai sườn cắt nhiều ba hàng trăng non trạng kẽ nước. Cực kỳ giống loại cá mang, quý chim nhỏ có thể 100% khẳng định. Lúc trước Tô Dung trên cổ tuyệt đối không có ngoạn ý nhi này. Như thế xem ra, Tô Dung dị năng cũng không ngăn là trường ra cánh đơn giản như vậy. Nàng có hẳn là nhiều trọng ngụy trang năng lực, có thể y theo hoàn cảnh nhu cầu, tùy thời tăng thêm nào đó sinh vật đặc tính, đừng lo lắng. Ta xuống nước về sau, liền chân cũng sẽ biến thành đuôi cá. Tô Dung tựa hồ cảm thấy Quý Đông lo lắng thập phần đáng yêu. Riêng nhiều giải thích hai câu, hơn nữa, cho dù là dưới không mười mấy 20 độ thủy ôn, ta cũng có thể đủ thích ứng, nói xong lúc sau. Cô nương liền móc ra một kiện chiếu sáng dùng thu tàng phẩm treo ở trên cổ. sau đó thả người nhảy vào không biết sâu cạn hồ nước bên trong, Tô Dung ở dưới nước lưu lại ước. Chừng 5 phút, đường nàng từ đàm trung toát ra tới khi mang về tới một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, ta tưởng ta tìm được xuất khẩu. Tô Dung một phen loát khai dính ở trên mặt tóc mái. Cao hứng kêu lên, liền ở đáy đàm, nơi đó có một cái hình tròn vòng sáng. Cùng chúng ta tiến vào khi đi cái kia, môn, giống nhau như đúc. Nhưng mà, liền ở nàng vừa mới nói xong câu đó đồng thời. Băng Tản không hề dự triệu mà đột nhiên xoay người. Đôi tay nâng lên nháy mắt, một mặt tường băng đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dựng ở mọi người trước người, dây tiếp theo. Mười mấy cái hừng hực thiêu đốt hỏa cầu kẹp theo lôi đình vạn quân chi thế. Tạp dừng ở trên tường băng, cùng lúc đó. 12 điều thân xuyên hắc hôi nhị sắc trường bào thân ảnh giống như quỷ mị tự hắc ám bóng ma. Trung hiện lên, chiều Quý Đông đám người bọc đánh qua đi, người tới đúng là trước đây vây công quá Tô Dung kia một. Đội ma pháp sư đội ngũ, ha ha. Cơ giới thủ nhìn quét quá trước mặt một lưu đột nhiên xuất hiện áo đen pháp gia. Chẳng những không có lộ ra một tia khiếp đảm chi sắc. Ngược lại lên tiếng nở nụ cười, tới hảo. Hắn ở sau lưng đại cái dương thượng liền chụp số hạ. Một trận thích lý sát lạp kim loại cọ sát động tĩnh. Dương vách tường đã là văng ra mấy cái ám cách. Rất nhiều con nhện hoặc là con rơi trạng tiểu máy móc người từ giữa nhảy ra. Giống như hộ vệ sao huyệt ong thợ giống nhau. Quay chung quanh ở chủ nhân quanh thân, dám can đảm khi dễ ta A Dung tỉ tỉ. Này liền cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Đối mặt cơ giới thủ khiêu khích, đối diện liên can pháp sư lại liền nửa câu đáp lại đều không có, chỉ thấy đứng ở cuối cùng râu dài. Lão giả trầm mặc mà vung tay lên, một chúng người áo đen tựa như sau lưng dài quá đôi mắt dường như. Cùng theo mệnh lệnh, triển khai công kích băng Tản cũng vào lúc này triệt hạ một bộ phận tường băng. Hảo phương tiện các đội viên ban cho đánh trả, này phiến nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm. Chỉ một thoáng náo nhiệt đến phẳng phất tân niên lửa khói tiệc tối sân khấu hiện trường, các màu ma. Pháp, luyện kim thuật đạo cụ cùng đặc thù dị năng kịch liệt va chạm. Lưỡi dao cùng pháp trượng đánh giáp lá cà, hỏa hoa văng khắp nơi, nổ vang không dứt, lệnh người hoa mắt say mê, hoa cả mắt, thậm chí sẽ sinh ra một loại tùy thời đều phải bị không biết sẽ từ chỗ nào toát ra cường quang lóe. Mù mắt ảo giác, ở hỗn chiến chung, Quý Đông rốt cuộc kiến thức tới rồi Baroque cùng hắn người yêu hình xăm dị năng, Baroque năng lực. Chợt thoạt nhìn, cùng truyện tranh Long Châu trừ danh quy sóng khí công rất có vài phần tương tự, hắn có thể từ lòng bàn tay đánh ra cường lực không khí sóng, lực đạo tương đương mạnh mẽ, đủ để đem một cái trên dưới 100 cân người trưởng thành cách không đâm bay đến mấy thước ở. Ngoài, mà hình xăm năng lực tác phi thường đặc thù, nguyên lai thanh niên văn đầy thanh hắc sắc hoa. Văn hai điều đại hoa cánh tay, cũng không phải thuần túy trang trí, mà là hắn dị năng, hình xăm có thể khống chế cánh tay thượng hình xăm từ làn da thượng thoát ly. Biến thành thật đánh thật màu đen sợi tơ, này đó sợi tơ không chỉ có phi thường mềm dẻo, còn có thể tại giữa không trung tung bay vũ động. Trong chốc lát tựa kim xà vũ điệu, trong chốc lát lại chuyển làm dày đặc đại võng, thật sự là khả công khả thủ, linh hoạt phi thường, hai người không hổ là tình lữ quan hệ, Baroque cùng hình xăm đưa lưng về phía bối đứng ở một chỗ. Phối hợp đến dị thường ăn ý, cường lực không khí sóng cùng dày đặc hắc sợi tơ luân phiên xuất kích, lẫn nhau yểm hộ, bức cho hai cái luyện kim thuật sư liên tục lui về phía sau. Bình thủy tinh cùng ma pháp thạch ném một đống lớn, lăng là không có giống nhau pháp thuật có thể dính vào Baroque hoặc là hình xăm quần áo. Hết chương.